Kiếm Đế, chương 48, 48, nhưng ai là ngư ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Túc Chi Trùng chết mà không cứng, Tôn Băng trong lòng âm thầm thở dài. Ngũ độc từ trong thi cốt liều mạng giết ra, làm sao có thể không dễ dàng bị hạ gục như vậy? Phải biết rằng, chúng chính là yêu thú luyện khí cảnh, cho dù Nhiếp Yêu Hương đối với chúng có hiệu quả khắc chế tương đối lớn, cũng không thể bởi vì một điểm như vậy đàn hương mà trực tiếp tử vong. Rất rõ ràng chúng nó cũng có trí tuệ, có thể không thông minh như con người, nhưng đối với những thủ đoạn nhỏ này có thể nói là tương đối quen thuộc. Lần này diễn xuất giả chết không cần quá đặc sắc, cho dù là Tôn Băng cũng suýt nữa bị chúng nó lừa gạt qua, đây cũng tốt là hắn kịp thời dừng bước. So sánh với Tôn Băng bình yên vô sự, giờ phút này đám người Tiền Hành thật sự là bi thương, trừ bỏ những con rắn sọc sữa đã hoàn toàn tử vong, còn lại Chu Hồng Huyết Cóc, Giết, Ngũ Thải Giết cùng Hắc Diệu Hạt, cho dù lúc này chúng đã bị trọng thương, nhưng nọc độc lại không có chút ảnh hưởng nào. Chỉ nhìn thấy thần sắc đại biến của ba tôi tớ kia, thậm chí đã xoay người lại, chuẩn bị tiến hành chạy trốn, cái này cũng tốt, ở một bên Tiền Hành, kịp thời trông chừng bọn họ, dù sao nếu một tôi tớ chạy mất, mà Tiền Hành tử vong, bọn họ cũng quyết không sống nổi. Là huyết mạch đích truyền của Tiền gia tộc bồi dưỡng rất hiển nhiên tương đối đúng chỗ, tuổi còn trẻ đã có được thực lực của y thể cảnh tầng 8, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu coi như là phong phú. Sau khi đối mặt với ngũ độc gian nan đứng lên tiến công, trên mặt lóe ra kinh ngạc, nhưng còn chưa đến tình trạng bối rối. Nhất là sau khi nhìn thấy trên người chúng vô lực, trên mặt thậm chí lóe ra một tia kinh hỉ, lớn tiếng hô. Đều chạy cái gì, chúng nó hiện tại đã hữu khí vô lực, hiện tại bất quá chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Nhân cơ hội giết CSS chúng nó, còn có thể đạt được độc đan trên người, nhưng thời điểm đều thưởng cho các ngươi. Tiền Hành nói một câu như vậy, trong nháy mắt làm cho mấy tên đại hán còn lại dừng động tác. Phải biết rằng đây chính là độc đan A, chỉ có độc vật luyện khí cảnh mới có thể có được. Xem như là một trong những nguyên liệu chính luyện chế giải độc hoàn, giá trị tương đối không nhỏ. Cầm về bán, ít nhất cũng có mấy ngàn lượng bạc. Đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản xem như là một tài phú lơi ngưỡng chi Tiền Hành không đi. Bọn họ rút trước cuối cùng bị biết được nhất định sẽ phạt nặng. Mà nếu là không trở về Lạc Vân Trấn mà nói, căn bản cũng không có chỗ nào có thể sinh tồn. Lúc này nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kiên định. Nhất là sau khi nhìn thấy ngũ độc đã nằm trên mặt đất đầy vết thương, một tia lo lắng trong lòng cũng mơ hồ biến mất không thấy. Phải biết rằng tranh đấu giữa ngũ độc thật sự quá thảm thiết, thế cho nên hiện tại khí vào còn chưa nhiều, hiển nhiên tương đối suy yếu. Đồng thời trong lòng cũng đồng ý với lời nói của Tiền Hành. Những ngũ độc này hẳn là phô trương thanh thế, vừa nghĩ đến lợi ích sắp đạt được, ánh mắt nóng bỏng nhìn ngũ độc trên mặt đất, phải biết rằng đặt ở nửa canh giờ trước, đám người mình thậm chí cũng không dám xuất hiện ở trước mặt chúng nó, nhưng hiện tại mình lại có thể thống trị sinh tử của chúng. Không khỏi khom lưng, đồng loạt hướng về phía Tiền Hành hô. Vâng, thiếu gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngũ độc này đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lập tức xoay người, cầm tinh thiết đại đao hướng độc vật đi tới, chẳng qua bọn họ cũng không có nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Tiền Hành. Tuy rằng nơi này cách chiến trường đã mấy chục thước, nhưng dựa vào ngũ giác của tu sĩ, Tôn Băng nghe thật, giờ phút này hắn đã bỏ đi ý niệm lập tức ra mặt, bởi vì hắn cũng không biết kế tiếp còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ba gã tôi tớ cách ngũ độc khoảng cách càng ngày càng gần, có thể không có phát hiện ngũ độc trên mặt đất có động tác dư thừa gì. Chẳng qua là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ mà thôi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi càng thêm hưng phấn. Dù sao liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Là một tiểu tôi tớ 8 tầng của y thể cảnh, bọn họ khi nào hưởng thụ cảm giác lại giết yêu thú luyện khí cảnh. Vừa nghĩ đến độc đan sắp tới tay, điều đó có nghĩa là mấy ngàn bộ bạc A, mà trên mặt đất có 5 yêu thú, bọn họ cùng nhau một phần, có thể đạt được càng nhiều. Sau khi có tiền tài, cũng có thể mua tài nguyên tu luyện, thậm chí bọn họ cũng có khả năng đột phá đến luyện khí cảnh. Một gã đại hán trong đó đầu tiên đi tới trước người Chu Hồng Huyết Cóc, bởi vì nó có vóc dáng lớn nhất, hơn nữa thoạt nhìn tốt nhất chém giết. Dù sao như giết, hắc diệu hạt các loại, bên ngoài tầng vỏ ngoài thật sự quá cứng rắn, đao kiếm tầm thường khó có thể dễ dàng công phá. Giờ phút này Chu Hồng Huyết Cóc đang nằm trên mặt đất, máu tươi trên người nhỏ xuống, trên mặt đất Tiêu Thực thành một cái lỗ thủng, ban đầu tiếng hít giống như chuông lũ cũng trở nên vô cùng suy yếu, thoạt nhìn một cái mạng cũng hầu như không có, dễ dàng có thể đánh chết nó. Lúc này đại hán này không hề do dự, lập tức giơ lên tinh thiết đại đao của mình, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra hàn quang, làm cho người ta không rét mà run, liền thấy hắn dùng lực đạo lớn nhất của mình hướng Chu Hồng Huyết Cóc trên mặt đất chém đi. Nhưng cũng vào lúc này, chỉ thấy con cóc máu đỏ trên mặt đất lại thay đổi suy nhược lúc trước, chân sau vừa lên, lấy thế lôi đình xông về phía gã đại hán này, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trực tiếp đánh bay nó, cho đến mấy chục thước, ngực đều đã hoàn toàn bạo liệt ra. Mặc dù nói độc tính của Chu Hồng Huyết Cóc trong chiến đấu cơ bản đã tiêu hao hết, nhưng phá thuyền còn có ba đinh, cuối cùng chen ra tuyệt đối không phải là một võ giả tầng 8 của ám thể cảnh có thể thừa nhận. Còn chưa vượt qua một lát, đã thấy tên đại hán này vẻ mặt đen kịt, hoàn toàn không còn hít sâu. Cùng lúc đó, độc vật còn lại cũng bắt đầu tiến công, bất quá một chiêu mà thôi. Cho dù hai gã đại hán này đã dốc hết toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là phòng ngự không được. Một người trực tiếp bị độc chết, một người khác cũng bị rết sắc bén cắn nuốt, thê thảm vô cùng. Điều này làm cho Tôn Băng không khỏi cảm thán, luyện khí cảnh quả nhiên không phải lai thể cảnh có thể so sánh. Vẻn vẹn một chiêu liền trực tiếp giết xê hết tu sĩ tầng 8 của tương thể cảnh, phải biết rằng đây là thời điểm chúng nó suy yếu nhất a, đồng thời cũng mang đến cảnh giác cho Tôn Băng. Dã ngoại tương đối hung hiểm, cho dù những yêu thú này không có trí tuệ như nhân loại, nhưng chúng cũng biết phải giấu một tay, đây có thể nói là lá bài tẩy để bảo vệ tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, Tôn Băng tuy rằng đã gặp qua không ít đối thủ, trong đó một kiếm yếu miểu sát, cho dù là thế lực ngang nhau, cũng sẽ không hạ tử thủ, thật đúng là không có đụng phải tình huống như vậy, cho nên giờ phút này đã ghi nhớ trong lòng. Lại nhìn trong sơn cốc, ngũ độc phát động tiến công có thể nói là lãng phí một kích cuối cùng, hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, liền thấy tiền hành mỗi người một kiếm nhẹ nhàng tiến hành thu hoạch. Đầu tiên là Chu Hồng Huyết Cóc, thật cẩn thận tránh né hưu khí vô lực tiến công. Trực tiếp một kiếm đâm chết hắn, sau đó thu độc đan, trong miệng cười lạnh. Quả nhiên là ngây thơ vô cùng, thật đúng là cho rằng ta sẽ đem độc đan này tặng cho các ngươi, bất quá là đem các ngươi coi là thuẫn bài mà thôi. Bách túc chi trùng chết mà không cứng, huống chi yêu thú đã đạt tới luyện khí cảnh thì sao? Nếu không phải các ngươi đi tiêu hao một kích cuối cùng của ngũ độc này, ta còn thật sự không dám đi. Đây cũng coi như là cống hiến cuối cùng của các ngươi cho tiền gia ta đi. Từ sau khi các ngươi biết được độc ngọc, ta cũng không có khả năng để cho các ngươi còn sống trở về. Đây chính là đại kế của tiền gia ta. Nếu là bị các ngươi tiết lộ, như vậy tiền gia chúng ta liền trở thành mục tiêu của mọi người. Cho nên để cho các ngươi chết ở trong tay ta còn không bằng chết ở trong tay độc vật, ít nhất trong lòng dễ chịu một chút. Nói xong lắc lắc đầu, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Thời gian kế tiếp tương đối thuận lợi, tiền hành căn bản cũng không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, liền trực tiếp đem ngũ độc toàn bộ đánh chết, trong tay tự nhiên cũng thu hoạch cả 5 khỏa độc đan. Cho dù đối với tiền hành này tiền gia đích truyền đến nói, coi như là một khoản thu nhập không nhỏ, đương nhiên cuối cùng đầu lớn vẫn là độc ngọc cách đó không xa, không cảm thụ được bất luận cái gì nguy hiểm, tiền hành giờ phút này cũng thả lỏng tâm tình, nhẹ giọng cảm thán. Có độc ngọc này mà nói, 20 năm sau tiền gia ta nhất định có thể lực áp còn lại hai đại gia tộc, lên đỉnh đệ nhất, quả nhiên là ngao tranh giành, ngư ông đắc lợi a, ta liền làm ngư ông 2 lần. Nói xong không khỏi bật cười to, đúng vậy, ta cũng rất thích những lời này, nhưng ai là ngư ông? Nhưng vào lúc này, bên tai tiền hành đột nhiên truyền đến một trận thân ảnh xa lạ, điều này làm cho sắc mặt hắn đại biến, lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh độc ngọc xuất hiện một đạo thân ảnh tương đối quen thuộc, chính là Tôn Băng đã biến mất đã lâu. Cách chương